Trận chiến huyền chân, chương 2, đây là một thế giới phép thuật, gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, Dương Duệ đột nhiên nhàn nhã tỉnh lại, tưởng rằng linh hồn của mình sẽ trở về Cửu Châu, lý tưởng gì, cái gì đánh thức thế lực mỹ nhân nằm say đã rời xa hắn. Ngay khi Yang Dui đang bận nói lời chia tay và không có thời gian để chăm sóc anh ấy, cơn đau như sấm sét từ trán anh ấy ập đến, điều này bất ngờ kéo Dương Thụy về thực tại. Wow, tôi vẫn còn sống. Đột nhiên Yang Dui cảm thấy mặt đất bên dưới chuyển động. Chuyện gì đã xảy ra với Nima, có phải xảy ra động đất không? Dương Duệ muốn chống đỡ sững sờ quan sát chuyện gì xảy ra, nhưng lại không muốn mất thăng bằng, một lúc sau thân thể Dương Duệ chạm đất, hai mắt Dương Thụy nhìn chằm chằm vào những ngôi sao vàng. Dương Thụy bị tội này khi nào? Đây, Yang Dui còn đang bận thực hiện nguyện vọng với thần Man Thiên và Phật Chúa hãy cứu tôi, sau ngày hôm nay tôi nhất định sẽ là tín đồ sùng đạo nhất của Chúa, dầu mè là đủ. Nữ thần may mắn, xin cho vận xui mau qua đi, lúc này bên cạnh vang lên một tràng cười sảng khoái, giọng một người đàn ông mạnh mẽ cất lên, sư huynh, ngươi thật là thú vị. Đánh cây một hồi, ngã xuống một hồi, bản thân gặp khó khăn sao? Phát âm có chút kỳ quái, Dương Duệ không thể phát ra trọng âm, nhưng hắn có thể hiểu được. Dương Thụy nhanh chóng mở mắt ra nhìn theo hướng âm thanh phát ra, liền thấy một người đàn ông trưởng thành mặc da thú tay cầm cung thương đang đứng trước mặt mình, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài. Thân trên để trần, lộ ra một thân thể màu đồng cường tráng, cơ bắp cường tráng như tượng cường giả, nhưng trên mặt từ xương mày. Đến gò má lại có vài vết sẹo, làm cho có chút gớm ghiếc hung ác. Nhưng lúc này Dương Duệ nghe được tiếng nói, trong lòng chỉ là vui mừng. Nhưng ngay sau đó anh đã bị choáng. Nếu bạn đã từng thấy ai đó trên phố đột nhiên cầm một chiếc SUV và quay đầu lại, không đỏ mặt thở hổn hển, có lẽ bạn có thể hiểu được tâm trạng của Dương Thụy lúc này. Vì người đàn ông vẫn đang vác một khúc gỗ to dài khoảng 15 đến 6 mét với một chiếc xô dày trên vai, anh ta nhìn Yang Dui với một biểu hiện lạ. Dương Thụy sửng sốt, chính là khúc gỗ này nhìn không nhẹ, liền tự mình mang đi. Nếu đây không phải là chỗ dựa, e rằng nó sẽ nặng hàng nghìn kg. Không phải là bình thường khi không sử dụng xe nâng sao? Đây có phải là cuộc gặp gỡ siêu nhân? Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông khác đến bên tai tôi và nói, anh ơi, đứa trẻ này có ngu. Ngốc không khi đập đầu vào gốc cây, giọng một người khác cất lên, tôi nghĩ nó rơi từ cành dâu tằm này xuống. Tôi thật ngu ngốc, nói xong lại có một chàng cười phá lên. Dương Thụy có thời gian nhìn xung quanh, ngoài nam nhân uy nghiêm trước mặt, bên cạnh còn có hai người mặc y phục giống nhau, hai người mang theo một khúc gỗ to lớn như vậy, nhìn không ra dáng vẻ. Làm việc chăm chỉ, vẫn còn thời gian để trêu đùa khiến Dương Thụy bối rối lúc này. Yun Sang Chư là tên của cây đại thụ này. Dương Thụy nghĩ thầm, chẳng lẽ anh ta đã làm ngã cây gỗ to lớn do hai người vừa nói chuyện vừa rồi mang theo chăng? Thảo nào mà nó đau đến vậy? Người đàn ông gọi là anh ba thấy Dương Duệ đã tỉnh, lúc này đang ngơ ngác nhìn anh ta trên mặt đất cũng cảm thấy hơi buồn cười, ra hiệu cho đồng bọn đặt cây gỗ to xuống nghỉ ngơi một lúc rồi anh ta đặt cây. Gỗ xuống, lấy một viên từ thắt lưng, túi nước được nâng lên cho Dương Thụy, anh cười, em trai, uống một chút đi. Dương Thụy cầm lấy túi nước trong tiềm thức mà nhìn chằm chằm trên mặt đất, nhìn cây gỗ khổng lồ vừa mới hạ xuống từ trên vai bọn đại hán. Trên mặt đất hình thành một số hố sâu, tất nhiên Yang Dui không quên rằng anh ta dường như đang nằm trên một mảnh gỗ và được hai người khiêng. Xin đào chết tiệt, những người này tức giận đến mức nào? Đây có phải là quê hương của Saiyan không? Người đàn ông hơi lo lắng khi thấy Dương Thụy cầm túi nước nhưng không biết uống, anh ta thật sự rất ngốc sao? Đang định bước tới kiểm tra, Dương Duệ mới định thần lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi, đại ca ta ở đâu? Ngươi là ai? Đại ca trong lòng nói, biết người hỏi không phải ngốc cười nói, tôi không phải anh cả có thể gọi. Tôi là anh ba, vài người anh em của chúng tôi đến từ làng Yange gần đó. Chúng tôi vội vã đăng nhập vào rừng Yun Sang, bạn vừa nhìn thấy em trai của mình đã ngất xỉu trong rừng. Mặc dù không có quái vật quá hung dữ trong khu rừng này, nhưng đây không phải là nơi mà anh chưa trả tiền đô có thể ở, vì vậy tôi mang nó ra cho anh. Da Han dừng lại, nói, em trai anh, nó đến từ đâu, tại sao nó lại ở trong khu rừng Yun Sang này? Mặc dù nó ở bên ngoài dãy núi hay và không hiểm trở như sâu trong dãy núi, nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn có dấu vết của quái vật và dã thú. Có vẻ như cô không có cơ sở tu luyện, hoặc cũng đừng chạy lung tung. Dương Thụy vừa uống một ngụm nước để dưỡng ẩm cho cổ họng khô khốc của mình, nhưng anh suýt nữa thì bị sặc nước. Nani, trong khi ho dữ dội, anh ấy nhanh chóng lướt qua tai mình trong não để bắt được một số từ khóa. Hey Mountain, quái vật, căn cứ sửa chữa, đây là nơi nào? Sau khi Dương Thụy nghe lời gọi là anh ba, thay vì nói rõ tình hình hiện tại, anh lại càng thêm bối rối. vội vàng hỏi anh San, dãy núi Tử Hà này là ở đâu? Yêu quái kia là gì? Căn cứ tu luyện là gì? Nơi này là gì? Dương Duệ Phi không trả lời câu hỏi của anh ba, ngược lại hỏi như súng. Đa Han một vài câu hỏi, nhưng Dương Thụy không thể chịu đựng được. Sau câu hỏi, Dương Thụy nhìn anh ba với ánh mắt sắc lạnh, hy vọng rằng anh ta đã nghe nhầm. Khi anh ba nghe được câu hỏi của Dương Thụy, anh ta nghĩ, đứa nhỏ này vẫn còn ngốc, anh ta còn không biết mình đang ở đâu, và anh ta thực sự không muốn tiếp thu. Không sao đâu, ai sẽ tranh với kẻ ngu, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo và đầy hy vọng của Yang Rui, cuối cùng anh cũng trả lời được câu hỏi của Yang Rui. Anh thứ ba nói, núi hay này tự nhiên nằm trong lục địa sâu thẳm, và quái thú không chỉ là con người. Trong dãy núi hay, tôi không biết có bao nhiêu quái vật tồn tại. Không chỉ con người có thể tu luyện, mà quái vật này cũng có thể tu luyện. Một khi bạn đã tu luyện, bạn sẽ có tu luyện. Anh ba nói, vẻ mặt lo lắng, em trai, em bị vỡ đầu hay sợ quá mất hồn. Mặc dù Dương Duệ đã quen với việc nhìn thấy vốn tài chính khẳng định có thể chứng kiến tất cả những điều kỳ lạ và mới mẻ. Ở chợ, heo nái chết, sò bỏ chạy, sò chết đói, những giai thoại khác là chuyện thường tình, nhưng tựu chung lại, chúng không gây sốc như những gì chúng ta đã thấy và nghe ngày nay. Có lẽ nào tôi đã ảo tưởng trong giấc mơ của mình. Khởi đầu kết hợp với Naruto, Dương Thụy đột nhiên nhanh chóng đóng phong ấn lại và hét lớn, giải quyết. Chà, tôi thực sự không nằm mơ, vì tôi không nằm mơ nên tôi sợ những gì người trước mặt tôi nói có thể là sự thật. Rốt cuộc đây là cách duy nhất để giải thích những điều khó tin này mà Yang Rui đã trải qua ngày hôm nay. Yang Rui tự hỏi bản thân rằng mình vẫn lý trí hơn, nhưng người càng lý trí thì họ càng có khả năng chấp nhận những điều mà người bình thường không thể chấp nhận theo hoàn cảnh khi họ gặp phải tác động của thực tế. Không phải Dương Thụy không muốn trả lời câu hỏi của Hồ Lão San, mà là Dương Thụy thật sự không biết nên giải thích như thế nào, rốt cuộc cũng không biết anh ta đến bằng cách nào. Bên cạnh đó, thậm chí có một số phỏng đoán, nên giải thích thế nào cho những người này biết đâu là xuyên không, đâu là người ngoài hành tinh, đâu là thời gian và không gian. Bản thân Dương Thụy còn sửng sốt hơn họ, trong cơn tuyệt vọng, Yang Rui không còn cách nào, khác đành phải thừa nhận rằng mình đã bị hỏng não và mất hồn. Cuối cùng thì Yang Rui cũng biết tại sao trong số những kẻ xuyên không, chứng rối loạn mất linh hồn lại phổ biến đến vậy, bởi vì tôi thực sự không biết giải thích thế nào. Ba huynh đệ thấy Dương Duệ thừa nhận mình mất hồn, liền nhịn không được hỏi han, dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn hại não, dù sao những năm này tổn thương não thật sự là vô vọng. Những người đã nghỉ ngơi đầy đủ lại vác cây gỗ khổng lồ, 5 người đàn ông cường tráng và một người thiểu năng, từng bước đi về phía làng Yange. Với tựa đề hại não thuận lợi cho Dương Thụy liên tục chọc phá anh ba trên đường tìm hiểu thông tin mình cần. Giữa một câu hỏi và một câu trả lời, một cấu trúc thế giới mờ ảo dần hiện ra trong tâm trí của Yang Rui. Anh thứ ba tên là Hu Lao San, thủ lĩnh của làng Yange này, theo thông tin mà Hu Lao San nói với Yang Rui, anh ấy được biết rằng đây là vương quốc huyền chân, và lục địa huyền bản nằm trong vương quốc huyền chân này. Còn những người khác, ba anh trai không biết, và Yang Rui không biết. Tại thời điểm này, Yang Rui nằm ở ngoại vi phía nam của dãy núi Yanxia, ở phía tây bắc của lục địa Suanmu. Các Yanxia dãy núi khổng lồ và lớn theo đường chéo qua phía tây bắc của lục địa và trải dài cho hàng chục ngàn dặm. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, thế giới này sẽ lớn hơn nhiều và hoàn toàn khác so với thế giới ban đầu của Yang Rui. Khác với sự ô nhiễm trầm trọng của trái đất, thế giới này gần như nguyên thủy, ẩn chứa rất nhiều linh lực để cho sinh vật vô tận của thế giới này có thể dùng linh lực tu luyện. Trên thế giới này không chỉ có loài người mà còn có các chủng tộc không phải loài người, ví dụ như vực sâu của dãy núi hay chưa bao giờ được con người khám phá hết, mặc dù có vô số linh vật trời đất, vạn vật tinh hoa ra đời, ngoài ra còn có một tộc quái vật bao gồm vô số quái vật ẩn náu trong đó. Loài người chỉ đứng ở phía nam của dãy núi Yanxia, có rất ít người ở gần dãy núi Yanxia, nhưng dọc theo dãy núi Yanxia về phía nam có rất nhiều thành phố lớn do các nhà sư xây dựng. Mặc dù gần như tất cả sinh vật trên thế giới này đều có thể tu luyện, tuy rằng nhân loại số lượng khá lớn, nhưng lại có nhược điểm cố hữu về thể chất, yêu quái thường ngang hàng, sức chiến đấu của người tu luyện kém hơn rất nhiều so với quái vật. Cho đến khi trí tuệ tuyệt vời của các tu sĩ loài người tiếp tục đổi mới, liên tục cập nhật và lặp đi lặp lại trong việc sử dụng và tạo ra các loại bùa, công cụ tinh linh và phép thuật, con người nhân lên và luyện tập nhanh hơn hầu hết các quái vật, và họ buộc phải tồn tại và đoàn kết hơn, và từ từ thu hẹp khoảng cách sức mạnh với Yao Zhu, hầu như không duy trì được tình hình. Ngoài ra, tài nguyên ở phía nam dãy núi Yanxia do các tu sĩ loài người chiếm giữ so với dãy núi Yanxia còn khan hiếm hơn nhiều, con người có chỗ đứng vững chắc cũng không đến nỗi, nói không ngoa thì quái vật đã chủ động từ bỏ vùng đất vô vị này. Trong hàng ngàn năm, để tranh giành thêm tài nguyên, con người và quái vật đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần xung quanh dãy núi Hay, hầu hết đều kết thúc bằng sự thất bại của con người, nhưng mặc dù con người thường bị thiệt thòi nhưng những con quái vật đã phải chịu tổn thất nặng nề về sức sống và sức sống. Trong chiến tranh, chưa bao giờ có người chiến thắng tuyệt đối, và thường là chênh lệch đến 800 hoặc 1.000. Vì vậy, để phục hồi và trẻ hóa, trăm năm trước, hai cường quốc đã tiến tới và cùng nhau ký kết hiệp định không chiến tranh. Đây là hòa bình ngắn ngủi gần trăm năm. Hòa bình này sẽ tồn tại được bao lâu, e rằng không ai biết được trong thế kỷ này, mặc dù nó chưa xảy ra. Giống như các cuộc chiến tranh quy mô lớn hàng trăm năm trước, các cuộc chiến quy mô nhỏ chưa bao giờ khuất phục. Nói đến đây, Hu Lao San thở dài nói, những năm gần đây, ở ngoại vi dãy núi Hay xuất hiện ngày càng nhiều dấu vết hoạt động của quái vật, không biết khi nào sẽ lại hỗn loạn. Dương Duệ nghe được lời này, tôi không thể không thở dài, mọi tranh chấp đều tập trung vào tài nguyên và quyền lợi. Vương quốc Huyền Chân này dường như không phải là ngoại lệ. Theo mô tả này, tôi không biết khi nào sự hỗn loạn sẽ lại xảy ra, miễn là tài nguyên không đủ nhiều thì tài nguyên sẽ được phân bổ. Nếu họ không bằng nhau, chiến đấu sẽ không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, vì thế tôi rất kỳ vọng vào thế giới huyền diệu này, người ta nói rằng có thể bay lên trời, thoát xuống trái đất và di chuyển núi non, biển cả. Từ trong sâu thẳm, có một khao khát khẩn thiết về làng Yange chưa được nhìn thấy, liệu những ngôi làng của con người nơi đây sẽ ngập tràn hương khói và thần tiên? Dương Thủy trong lòng nói, Dương Hạ Thôn, Huyền Mộ Lục, Huyền Chân Giới, đây là thế giới mà Dương Duệ sau này tranh đoạt sao? Vì nó ở đây, tôi phải nhìn kỹ. Cách chương.